Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình vơ mấy bộ quần áo cuối giường, nhét vào cái cặp. Giờ phải cho thằng Thọ thấy cái thứ quỷ quái này, hơn thế nữa cho nó biết cái thứ đứng dưới cổng nhà mình đêm qua. Bánh xe phanh cháy đường, để lại vết cao su cháy xẹm khét lẻ trên đường. Mình chạy thẳng lên nhà Thọ. Bác ơi, Thọ có nhà không bác? Mẹ nó thản nhiên đáp. Không cháu ạ, nó đi công chuyện từ hôm qua rồi. Nhưng đêm qua cháu gọi. Mà thôi ạ, cháu về đây ạ. Ra đến cửa, nghe dưới phòng nó trên lầu, mình rút điện thoại gọi. Trời nhạc vang lên, bất ngờ chiếc điện thoại trên lầu reo vang. Mình thốt lên. Đúng là cái thằng... Alo, gì vậy mày? Tiếng thằng Thọ vang lên vang vẳng trong điện thoại. Không có gì, định bảo mày cái này. Mình vừa trả lời, vừa liếc xéo vào trong nhà. Mẹ nó lúi húi lấy cái gì đấy trong phòng bếp. Mình nhanh chân bỏ đôi dép vào nép cửa, trong giây lát lao lên lầu. Từng nhịp chân lăng ba vi bộ trong chuyện Trung Hoa cổ trang. Mất vài giây lên đến cửa phòng. Mình cong ngón trỏ khẽ khẽ gọi cửa phòng. Rồi mẹ ơi, con đang bận mà. Đây rồi, thưa mẹ. Cánh cửa gỗ nặng trịch hé ra, mình ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Ờ, mày Tuấn Anh à? Nó toan đóng chặt cửa, mặt biến sắc. Mình lùi một bước đấm mạnh vào cánh cửa, dầm một phát. Trăm năm. Tay mình tê dại, cánh cửa gỗ lim chắc nịch dường như không cảm nhận được hết lực từ cú đâm vừa rồi. Thằng Thọ đang đẩy cửa lại, nó quyết tâm không cho mình vào. Mở cửa ra! Mình quát nó. Trong thâm tâm mình lúc này chỉ nghĩ nó đang gặp nguy hiểm, vì cái mùi hương quen thuộc trong phòng nó phảng phất ra ngoài chính là mùi thơm từ chiếc túi nhung đỏ quái quỷ trong ví mình. Mình lấy đà đạp thật mạnh vào cửa, cánh cửa chưa kịp khóa chốt bật tung, đập mạnh vào trán Thọ, nó ngã bật. Dưới nhà mẹ nó hình như nghe thấy. Mẹ nó quát. Mày phá cái gì thế Thọ? Mình nhanh chân lách người qua khoảng không trước mặt, vào phòng trọ để cánh cửa nặng trịch chốt lại. Từ ngày chơi với nó cách đây 2 năm, đây là lần thứ 2 mình vào phòng nó. Mình khẽ giật mình. Trên chiếc bàn độc mộc giữa phòng la liệt toàn những thứ cây cỏ lạ bện với nhau. Một lọ đựng thứ nước sền sệt bốc mùi hôi tanh lờm, và 3 cái túi giống như là cái thứ trong ví mình xếp chồng lên nhau vuông vắn ở một góc bàn. Mình hiểu được phần nào, nhưng mình không thể hiểu những thứ gì trên bàn và mục đích của thằng Thọ là cái gì. Ngồi bề dưới sàn, hình như nó đang bấn loạn, miệng nó lẩm bẩm những từ mình nghe không được rõ. Mình ngồi xuống túm tóc nó. Thằng này, mày làm cái quái gì ở đây? Nó run lên rồi lắp bắp. Không phải hại tao, không phải tại tao, tao không muốn đâu. Thế đây là cái gì? Mình rút ví, lấy cái túi nhung đỏ đập mạnh xuống đất. Cái hôm mày nói mày gặp thằng Quyết, cái đêm mày nói mày vào nhà tao nhưng không có ai ở nhà, rồi mày sang thằng Quyết thì mày gặp nó. Ngày đêm ấy tao đã mơ giấc mơ tưởng chừng không tỉnh, tao thấy mày búng tàn thuốc. Không phải mơ. Cái này là cái gì hả? Mày để vào phòng tao chiều tối hôm ấy đúng không? Cái này là cái gì? Mình dường như sắp mất kiểm soát. Bỗng nó giằng tay mình đứng bật dậy. Ngại đấy. Nó nói lạnh tanh như một sự thật hiển nhiên bắt buộc mình phải chấp nhận. Ngại cái gì? Mày đùa tao à, thằng này? Vì mày mà Quyết chết đấy Tuấn Anh ạ. Mà không phải tại mày, đấy là nhân quả. Đây là điều 26 năm về trước đáng lẽ được giải quyết. Ông ấy muốn những người làm ông ấy lâm vào bước đường cùng phải cảm nhận đầy đủ nỗi đau của ông ấy. Mày nói nhảm cái gì vậy Thọ? Sự thật khi mất đi người bạn, tao cũng không hề muốn. Tao cũng cứu mày mấy lần, tao biết làm thế trái với đạo. Nhưng mà tao không lỡ. Mắt nó mở to, khuôn mặt nhợt nhạt, miệng nó như thể vừa cười vừa khóc, méo mó xiên sọ. Mình gằn giọng. Rốt cục chuyện gì đang xảy ra với mày? Cái túi này là cái gì? Nó bắt đầu nói như thể bài diễn văn được in sẵn trong trí óc. 26 năm trước bố tao, bố Quý, cái năm mà trai tráng quanh vùng này hoàn thành nghĩa vụ cao đẹp với tổ quốc, trở về gia đình với bạn bè. Cái năm đường làng là những con đường đất mịn màng, chạy quanh co theo vết chân của dân làng. Vẫn còn những bụi dâm bụt, bụi khúc tần xanh mướt, những khóm tre vườn trúc kẽo kẹt từng cơn gió chiều, từ đám con nít chân trần chạy rông mỗi buổi hè nắng gắt. Rồi nó kể tiếp. Quý trở về, cuộc sống tràn đầy màu sắc hương vị của lúa vàng trở lại với anh. Cũng giống như bao thanh niên khác, anh mơ ước có tình yêu của riêng mình. Nhưng chỉ duy nhất một điều, chỉ mình anh biết và cảm nhận được, đó là sau bao năm thao trường, không hiểu vì lý do gì anh có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy. Mất khoảng thời gian đầu chưa quen, anh thấy sợ, trốn tránh, nhưng dần dà anh hiểu chúng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net